hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 153, đối tượng hoài nghi. Gocchuyenaudio.com. Dương Lộ tầm mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Cố Vân Tịch, trong tròng mắt kia thể hiện sự đắc ý, Cố Vân Tịch cảm thụ rất là rõ ràng. Bất quá, cô thật đúng là không để ở trong lòng. Lần trước chuyện video, Vương Tình những người đó cô còn đi trả thù, nhưng cái này là Dương Lộ. Cô nhưng ngay cả động thủ tâm tư cũng không có. Không biết trời cao đất rộng, cuối cùng chỉ có thể đùa lừa tự thiêu. Thứ người như vậy không cần cô động thủ. Cô là có thể mình đem mình chơi chết. Đến phòng học giờ học, Tần Mạc lại ngồi ở vị trí. Khoảng thời gian này, thân thể Tần Mạc khôi phục rất nhanh. Hắn xuất hiện ở trường học thời gian cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Từ trước, mọi người tầm mắt đều đặt ở trên người Tần Hiên. Nhưng là hôm nay Tần Mạc tựa hồ đang dần dần đi vào tầm mắt mọi người. Thật ra thì thân phận của hai người này mọi người đều biết, nhưng bệnh nặng Tần Mạc hơn nữa không thường tới trường học. Mọi người biết cũng đã biết, chú ý không nhiều, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Hắn thường xuyên tới học, hào quang đã từng thuộc về Tần Hiên lập tức liền bị hắn đoạt đi rất nhiều. Cái này làm cho Tần Hiên buồn rầu vô cùng. Cố Vân Tịch ngồi vào vị trí, Tần Mạc lập tức lại gần, nhỏ giọng nói. Cậu cái đó rượu chất còn có không? Tôi mua một chai. Cố Vân Tịch quay đầu nhìn hắn, trên mặt có chút kinh ngạc. Kinh ngạc không phải hắn muốn mua rượu chát, mà là hắn lúc này mới biết. Ánh mắt kia Tần Mạc xem hiểu. Hắn lập tức ngượng ngùng sờ mũi một cái, anh họ một mực cất giấu. Ngày hôm qua vô tình bị tôi phát hiện, tôi lúc này mới biết. Cố Vân Tịch có chút buồn cười. Sau đó thì sao? Tần Mạc nói. Cùng hắn uống chung mấy ly, còn từ nơi đó của hắn đoạt một chai tới. Cố Vân Tịch, vốn là muốn cướp càng nhiều hơn, đáng tiếc không cướp được. Phốc, Cố Vân Tịch cười phun, giá hai anh em thật đúng là vui. Được tâm tư cô chuyển một cái, nhớ tới chuyện người hạ độc, liền nói, sau khi tan học đi nhà tôi một chút, tôi đưa cho cậu. Tần Mạc gật đầu đáp ứng. Sau khi tan học, Tần Mạc đi theo Cố Vân Tịch cùng nhau rời đi. Tra được đầu mối không? Cố Vân Tịch nhỏ giọng nói. Tần Mạc cúi đầu, không thấy rõ thần sắc trên mặt hắn, còn không có Diêu gia bên kia trước vẫn luôn là thân nhân tôi. Tôi chưa bao giờ hoài nghi tới, nếu thật tra được cần thời gian. Cố Vân Tịch nhìn hắn một cái, không nói thêm nữa. Vậy được, cậu có tin tức thông báo tôi. Ừ, thật không có đầu mối sao? Cố Vân Tịch trong lòng mơ hồ cảm thấy. Tần Mạc có lẽ không có thực chất có chứng cớ, nhưng trong lòng hẳn đã có đối tượng hoài nghi. Diêu gia bên kia hắn từ trước quả thật không có hoài nghi qua. Cũng chưa từng phòng bị, thật muốn tra tự nhiên muốn thời gian. Nhưng cũng chính bởi vì hắn chưa bao giờ hoài nghi tới, cho nên đối với Phương cũng chưa từng thận trọng hoài nghi tới hắn. Hắn chỉ phải dụng tâm, nhất định có thể phát hiện một tia khác thường. Cửa trường học gặp phải Tần Hiên cùng Vương Tình. Vương Tình thấy cô cùng Tần Mạc chung một chỗ, liếc mắt, Cố Vân Tịch, cô thật đúng là muốn nịnh hót xã hội thượng lưu, muốn điên rồi à, cả ngày những người này cảm giác như thế nào? Cố Vân Tịch khóe miệng móc một cái, cô không phải cả ngày cũng kết Tần Hiên cảm giác gì mình không biết. Cô, tôi cái gì, Vương gia cái loại đó tiểu gia tộc tam lưu. Cô là nội tâm có nhiều bành trướng mới sẽ cảm thấy mình là xã hội thượng lưu, cần tôi nịnh hót. Tần gia gia tộc như vậy, mới có thể làm cho tôi coi trọng một chút mà. Tần Mạc nhưng là Tần gia danh chính ngôn thuận con trai trưởng đâu. Tôi tự nhiên muốn nịnh hót, cùng hắn đi gần, thật là quá rạng rỡ. Ai ngươi đời này là không có cơ hội thể nghiệm một chút. Cố Vân Tịch tâm tình rất tốt tức cười. Cô Vương Tình bị thức sắc mặt đỏ bừng, cô không biết xấu hổ. Phốc, Cố Vân Tịch cười, tôi cái này gọi là cơ trí. Cơ trí hiểu không, tôi nói em họ à, em từ trước đi theo cái mông phía sau chị nịnh hót chị lâu như vậy. Làm sao liền không học phân nửa thông minh của chị chứ? Lớn như vậy vẫn ngu xuẩn. Xách xách xách, chị cũng thay em mất mặt. Cố Vân Tịch, cô im miệng cho tôi. Vương Tình tức giận giống to. Cố Vân Tịch nhìn Vương Tình kia dáng vẻ thở hổn hển. Thật sự là có chút không khỏi tức cười. Bên cạnh Tần Mạc vốn tâm tình có chút đè nén. Thấy tình cảnh này, tâm tình lại nhất thời liền khá hơn nhiều. Ngay trước mặt Tần Hiên mất thể diện, Vương Tình rất là không cam lòng. Đang muốn xông lên nói sau mấy câu. Kết quả lúc này điện thoại lại đột nhiên vang lên. Vương Tình nhìn một cái. Là mẹ mình gọi, cô tâm tình không tốt đang không muốn để ý, nhưng điện thoại một mực vang tự động cúp sau đó mới lần nữa gọi lại. Vương Tình có chút không nhịn được tiếp mẹ. Thế nào, đối thoại đầu kia truyền tới Thương Phân tê tâm liệt phế tiếng khóc Tình Tình. Tình Tình con mau trở lại a, ba con muốn cùng mẹ ly dị. Hắn muốn cùng mẹ ly dị ô ô ô, lời như vậy. Vương Tình nghe qua quá nhiều lần đã chết lặng. Mẹ, người khóc là vô dụng đừng cùng ba gây gổ. Căn bản là không có dung. Mẹ căn bản không quản được ba. Mẹ như vậy làm tiếp có ý gì? Không phải vậy, Tình Tình, lần này là thật, hắn muốn cùng mẹ ly dị. Cái đó tiểu tam mang thai. Hắn đều đã mang về nhà ô ô ô. Hắn phải đem mẹ con chúng ta hai người cũng đuổi ra ngoài. Ngươi mau trở lại Tình Tình ô ô ô, mang thai. Vương Tình đầu óc một mộng, ba hắn ở bên ngoài nuôi rất nhiều đàn bà. Chuyện này cô biết, hơn nữa rất sớm trước kia thì biết. Vương gia chỉ có cô một đứa con gái. Ba vẫn muốn một đứa con trai thừa kế gia sản. Nhưng là mẹ nhưng vẫn không có thể sinh cho hắn một đứa con trai. Sau đó, hắn liền đem hy vọng ở trên người những đàn bà kia bên ngoài. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không có tiểu tam mang thai cho nên cô dần dần. Cũng chỉ không lo lắng. Giá cũng đã nhiều năm như vậy. Tại sao sẽ đột nhiên mang thai? Vương Tình sắc mặt nhất thời ảm đạm. Vội vàng liền hướng nhà chạy về. Tiểu tam mang thai. Vạn nhất nữa là con trai. Mẹ cô đã già như vậy. Còn sớm sẽ để cho ba không nhịn được nếu thật ly dị kia cô làm thế nào? Tình Tình, thấy Vương Tình liền chạy như vậy. Tần Hiên kêu một tiếng. Cố Vân Tịch thiêu mi. Mới vừa rồi thanh âm trong điện thoại cô nghe được một ít. Cô cho những thuốc kia. Rốt cuộc nhìn ra hiệu quả. Hừ lạnh một tiếng. Cố Vân Tịch nhấc chân rời đi. Trở lại Giang Châu đế cảnh. Cố Vân Tịch đem rượu chát đưa cho Tần Mạc. Vốn nhìn sau khi vào tài khoản. Cô một người ngồi ở trong phòng ngẩn người. Mà lúc này Vương gia cũng đã gây long trời lỡ đất. Cách chương.